Em được phái tới để bắt lấy anh. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 1. Quý Lễ là người thứ N được mẹ tôi giới thiệu hẹn hò mù quáng cho tôi. Từ miệng mẹ tôi được biết Quý Lễ là con trai của dì Lục, bạn thân thời trung học của mẹ tôi. Quý Lễ là đứa con đúng chuẩn gia đình người ta kết hợp giữa sự thông minh và đẹp trai. Xuất sắc trong mọi việc và làm việc rất chăm chỉ. Cuối cùng, mẹ tôi liếc nhìn tôi và nói với vẻ khinh thường. Nếu dì Lục không chủ động bảo mẹ giới thiệu con với Quý Lễ, mẹ cũng không bao giờ dám nói với con. Không biết dì Lục nhìn thấy điểm tốt đẹp gì ở con nữa. Thật vô lý. Tôi không tin nói. Không thể nào Quý Lễ tốt đến mức không ai thích. Mẹ ơi, có khi nào anh ấy có bệnh khó nói không? Mẹ tôi cốc vào đầu tôi mà không suy nghĩ. Con đang nói vớ vẩn gì thế? Ngày mai hãy ăn mặc thật đẹp và đừng làm mình mất mặt ở đó. Con hiểu chứ? 2. Ngày hôm sau, không khí trong phòng riêng ban đầu rất thoải mái. Cho đến khi Quý Lễ và Lý Tư Tư cùng nhau xuất hiện. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Cảnh tượng tiếp theo khiến tôi lo lắng. Mẹ ơi, mặt mẹ có đau không? Dì Lục vừa nhìn thấy hai người đi vào liền vui vẻ chào hỏi. Tư Tư, cháu cũng tới đây à, mau ngồi xuống đi. Quý Lễ và Lý Tư Tư vừa ngồi xuống, dì Lục liền nóng lòng muốn giới thiệu. Quý Lễ, nhanh tới đây. Đây là dì Lý, là bạn thân thời trung học của mẹ. Chào dì Lý. Quý Lễ lễ phép chào mẹ tôi. Được rồi, mẹ tôi nhìn Quý Lễ cười đến không ngậm được miệng. Quý Lễ, đây là con gái gì? Miểu Miểu, chúng ta gặp nhau khi con còn nhỏ. Tôi nhanh chóng mỉm cười lịch sự với anh ấy. Quý Lễ liếc nhìn tôi một cái. Sau đó cúi đầu cầm bát đũa. Hừ, chàng trai nhỏ, thật kiêu ngạo. Nếu không phải vì vẻ ngoài ưa nhìn của anh thì tôi sẽ không thèm để ý đến anh ta. Sao con có thể đối xử với Miểu Miểu như vậy? Mẹ đã vất vả như vậy mới thu xếp được. Mẹ, con có người con thích. Quý Lễ thô lỗ ngắt lời. Vừa nghe anh nói, tôi vội quay lại nhìn mẹ. Sau khi mẹ tôi nhận được cái nhìn dò hỏi của tôi, bà nhìn tôi với ý nói. Nhìn gì? Ngồi im cho mẹ. Chà, tôi cũng biết rất rõ mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Vì vậy, tôi và mẹ tôi ngồi nhìn dì Lục và Quý Lễ đối diện như thể đang ăn dưa. Ba, dì Lục, con thích ai? Đừng tưởng rằng mẹ không biết con đang nói dối mẹ để tránh buổi xem mắt. Quý Lễ, con nói đều là sự thật. Dì Lục, mang người đến cho mẹ nhìn xem rồi mẹ sẽ tin. Sau đó liền nhìn thấy Quý Lễ giơ ngón tay chỉ vào Lý Tư Tư đang ngồi bên cạnh hắn ăn cơm. Con mang người đến rồi. Chính là anh ấy. Bang, chiếc bát trên tay mẹ tôi vô tình rơi xuống đất. Ôi chúa ơi! Mọi người trong phòng riêng đều nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi hoảng hốt nói. Tôi xin lỗi. Tiếp tục đi. Tiếp tục đi. Tôi nghe xong rất vui mừng. Chúng ta thật sự ở cùng một thế giới. Sau đó Quý Lễ liếc nhìn Lý Tư Tư. Sau đó ánh mắt bọn họ nhanh chóng trao đổi trong giây lát. Sau đó, Quý Lễ lộ ra vẻ mặt không sợ chết. Mẹ, Tư Tư và con lớn lên cùng nhau và là bạn thuở nhỏ. Con biết rất rõ tình cảm của mình dành cho anh ấy. Mẹ ơi, xin hãy ủng hộ cả hai chúng con. Sắc mặt dì Lục lúc xanh lúc trắng. Cuối cùng đập mạnh xuống bàn. Bộp, Quý Lễ nhanh chóng kéo Lý Tư Tư đi. 4. Mẹ tôi sợ dì Lục tức giận nên vội kéo tôi đến bên cạnh để an ủi. Đừng tức giận, đừng tức giận. Điều đó không đáng để bà tức giận đâu. Mẹ tôi nói, nắm lấy tay dì Lục. Tôi vội rót ly nước đưa tới. Dì, uống nước đi. Dì Lục cầm cốc nước uống một ngụm. Miểu Miểu, dì làm con chê cười rồi. Tôi vội xua tay. Làm sao nó có thể là một trò đùa được? Lão Lý, bà cảm thấy chúng ta nên làm thế nào? Tiểu tử kia cư nhiên thích Tư Tư. Mẹ tôi, con cháu sẽ có phúc riêng. Em đừng buồn quá. Dì Lục, không, trước đây bà có những ý tưởng khôn ngoan. Xin hãy giúp tôi nghĩ cách. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý để chúng nó ở bên nhau. Bà không biết chứ, mẹ Tư Tư từng thích cha Quý Lễ. bà ấy là tình địch của tôi. Tôi không thể nào làm để bọn họ làm vợ chồng được. Tôi và mẹ tôi đều im lặng. Dì Lục, dì không tức giận vì con trai thích đàn ông. Có vẻ như chúng tôi đã nghĩ nhiều rồi. Mọi chuyện thế nào rồi? Có cách nào không? Dì Lục háo hức nhìn mẹ tôi. Mẹ tôi suy nghĩ một lúc. Có một cách, mẹ tôi đến gần tai dì Lục và nói thầm vào tai dì. Tôi hơi chán và bắt đầu ăn hạt dưa. Hừm, có vẻ như đây là cách duy nhất. Lão Lý, bà đúng là bạn thân nhất của tôi. Giọng nói vui vẻ của dì Lục lọt vào tai tôi. Sau đó khi tôi đang lười biếng cắn hạt dưa thì tôi cảm thấy như có bốn con mắt nóng như lửa đốt vào người. Tôi sợ hãi ngẩng đầu lên và ngập ngừng hỏi. Mẹ, dì Lục, mọi người sao vậy? Nam, mẹ tôi và dì Lục cùng lúc nở nụ cười hiền hậu. Rồi họ ngồi cạnh tôi. Một người bên trái và một người bên phải. Ngay khi nhìn thấy tư thế của họ, tôi biết rằng mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để trốn thoát. Dì Lục thân mật nắm lấy tay tôi nói. Miểu miểu, dì biết con là một cô gái ngoan. Mẹ con thường khen con thông minh, tốt bụng và ân cần. Tôi, dì ơi, dì có chuyện gì thì cứ nói với con nhé. Tôi tiếp tục nói trong lòng. Con sợ dì nếu dì cứ như thế này. Dì Lục nghe vậy, mắt dì lập tức sáng lên. Háo hức nói với mẹ tôi. Bà nói đi, tôi từ từ quay đầu lại nhìn mẹ. Mẹ tôi ho hai lần một cách tự nhiên nhất. Đúng vậy. Dì Lục và mẹ sẽ để con làm người thứ ba. Tôi, cái quái gì thế? Mẹ tôi nói thẳng thắn hơn. Mẹ chỉ là muốn con quyến rũ Quý Lễ. Từ từ đương nhiên không thể làm được gì. Xem con thích cái gì cũng được. Chỉ cần con thành công phá hủy quan hệ của chúng nó. Tôi, đương nhiên, có thể Quý Lễ cùng từ từ không thích con. Cho nên chúng ta chỉ có thể nghĩ ra phương án B, mẹ tôi nuốt khan. Chúng ta sẽ tạo cơ hội cho con để con ngủ với Quý Lễ. Mẹ và dì Lục sẽ bắt nó chịu trách nhiệm. Cuối cùng, chúng ta đã thành công trong việc tách chúng nó ra. Tôi choáng váng một lúc. Dì Lục hình như sợ tôi không đồng ý nên từ bên cạnh vội vàng nói vang vọng. Miểu miểu, con yên tâm, dì có thể cam đoan. Nếu con thật sự hòa hợp với Quý Lễ con sẽ không bao giờ bị thiệt thòi. Thấy mẹ và dì Lục càng nói chuyện càng hào hứng. Tôi chậm rãi nói. Mẹ, con chắc chắn không phải mẹ đã vẽ bánh cho con chứ. 6. 3 ngày sau, tôi được mẹ và dì Lục gửi đến chỗ Quý Lễ. Quý Lễ vừa nhìn thấy chúng tôi liền tức giận quay người đi vào phòng. Dì Lục theo sát vào phòng. Không ngờ Tư Tư lại chào đón mẹ con tôi rất nồng nhiệt. Không chỉ rót nước mà còn mang trái cây cho chúng tôi. Cuối cùng, tôi chỉ ngồi trên ghế sofa và trò chuyện với mẹ. Một lúc sau, Quý Lễ sắc mặt u ám đi ra khỏi phòng. Dì Lục đi theo, mỉm cười gật đầu với chúng tôi. Làm động tác, được, nhìn thấy dì có chút vui tươi cùng với bộ dạng Quý Lễ vẻ mặt xấu xí. Tôi xấu hổ cười một tiếng. Dì Lục vòng qua Quý Lễ để dẫn tôi đi tham quan quanh nhà. Ngôi nhà có 3 phòng ngủ. Quý Lễ và Tư Tư thực ra mỗi người có một phòng. Dì Lục nói phòng còn lại là của tôi. Cuối cùng, mẹ tôi và dì Lục giải thích với Quý Lễ và Tư Tư rồi để tôi ở lại. Họ rời đi, bọn họ vừa rời đi. Quý Lễ liền khoanh tay trước ngực. Khinh thường nhìn tôi, lúc nhỏ trông em rất đáng yêu. Không ngờ em lớn lên. Ý nghĩa là gì? Tôi có bị khuyết tật không? Tôi không ngờ ánh mắt của anh ta lại độc đến thế. Ờ, đúng là tôi bị tật. Tôi nở một nụ cười. He he, táo bạo với anh ấy. Hừ, Thẩm Miểu Miểu, em là do mẹ tôi phái đi giám sát chúng tôi đúng không? Không không không, tôi là do mẹ anh phái tới quyến rũ anh. Tôi sẽ nói cho anh sự thật. 7. Em, có lẽ anh ấy không ngờ tôi lại trực tiếp như vậy. Nhưng Quý Lễ nhất thời không biết phải làm sao. Ha ha ha, ngược lại, Tư Tư đang xem chương trình TV lại cười không nhịn được. Những gì tôi nói đều là sự thật. Dì Lục đã nhờ tôi quyến rũ một người trong số các anh. Sau đó khiến mối quan hệ của các anh tan vỡ và cuối cùng là chia tay. Quý Lễ phục hồi tinh thần lại. Nheo mắt hỏi, thú vị đấy. Em định quyến rũ tôi hay Tư Tư? Tôi mỉm cười bắt tay. Anh yên tâm, tôi sẽ không dụ dỗ ai cả. Thực ra tôi ủng hộ hai người ở bên nhau. Tôi chỉ muốn tìm một nơi để thoát khỏi sự cằn nhằn của mẹ nên đồng ý chuyển đến đây. Quý Lễ khịt mũi. Tôi thề, tôi thực sự ủng hộ việc hai người ở bên nhau từ tận đáy lòng. Hãy làm như vậy đi, để thể hiện sự chân thành của tôi. Tối nay tôi sẽ đãi hai người một bữa tối. Tư Tư nghe vậy, hăng hái nói. Tôi tin em có thể thoải mái chuyển đến. Từ giờ chúng ta sẽ là bạn cùng nhà. Em tên gì? Thẩm Miểu Miểu, cứ gọi tôi là Miểu Miểu. Được rồi, em có thể gọi tôi là Tư Tư. Tư Tư, ngay khi tôi nghe thấy cái tên này, một số suy nghĩ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện trong đầu tôi. Tư Tư, tối nay anh định ăn gì? Anh muốn ăn món gì cũng được. Tư Tư cười thần bí nói. Bữa tối nay miễn phí. Tối nay tôi có hẹn. Sẽ không về. Nghe vậy, tôi vội vàng quay đầu lại nhìn Quý Lễ. Quý Lễ, người yêu của anh đi suốt đêm anh không quan tâm sao? Quý Lễ trông như không liên quan gì đến anh. Chà, tôi thực sự không cần phải lo lắng nếu anh ta không vội. Quý Lễ, bữa tối chúng ta nên ăn gì? Tôi thận trọng hỏi, sợ rằng mình có thể vô tình làm anh ấy khó chịu. Không phải chúng ta, là em thích ăn gì cũng được. Thẩm Miểu Miểu, em có thể ở lại đây, nhưng bảo trọng chính mình, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi cùng Tư Tư. Nếu không, tôi hiểu, tôi hứa sẽ không bao giờ làm phiền thế giới của anh. Tôi tiếp tục cười với anh ta một cách không biết xấu hổ. Dù sao như người ta vẫn nói, không bao giờ nên đánh người có khuôn mặt tươi cười. Người dân phải cúi đầu dưới mái hiên. Cuối cùng, Quý Lễ thấy thái độ của tôi quả thực rất chân thành nên cũng không làm phiền tôi nữa. Quay về phòng của tôi nhanh chóng chuyển đồ đạc vào phòng và sắp xếp chúng. Thấy sắp đến giờ ăn, tôi lấy điện thoại ra gọi món yêu thích mà không cần suy nghĩ. Bún ốc cay và thêm ly trà sữa. Cách chương.